Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2268, chương 2273, đại hạ vương triều kém chút bị tức chết. Hạ Minh bước vào cái đại môn này chốc lát, cái này đập vào mắt trước, lại là một cái bàn đá. Thế mà khiến Hạ Minh cảm thấy kinh ngạc là, tại cái này trên bàn đá, lại là bày biện ba cái hộp gấm, như thế một cái mật thất, vậy mà liền bày biện như thế ba cái hộp gấm, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh nhìn một chút cái này ba cái hộp gấm, tràn đầy đều là nghi hoặc, trong này đều là những thứ gì? Mang theo nghi hoặc, Hạ Minh chậm rãi vươn tay ra, hướng về bên trái nhất hộp gấm cầm tới. Chờ Hạ Minh mở ra cái này hộp gấm chốc lát, cái này thu vào Hạ Minh trước mắt, lại là một vệt ánh sáng ấn. Cái này quang ấn yên tĩnh địa nằm tại trong hộp gấm, lóe ra hào quang nhỏ yếu, bất quá lại là có một cỗ nồng đậm linh khí tán phát ra. Đây là linh ấn. Hạ Minh chấn động nhìn trước mắt cái này linh ấn, mặt mũi tràn đầy chấn động cùng giật mình. Lại là linh ấn, nơi này vậy mà cất giấu linh ấn. Tại Hạ Minh nhận biết bên trong, linh ấn đây chính là cao thủ toàn bộ chỗ tinh hoa. Là một tên cao thủ sắp vẫn lạc thời điểm, hắn sẽ đem tự thân tu vi toàn bộ ngưng tụ thành một đạo linh ấn. Cái này cũng thì hình thành hiện tại linh ấn. Thế mà, muốn ngưng tụ thành linh ấn, cho dù là hóa đan cảnh cao thủ cũng khó khăn lấy làm đến. Ít nhất đều phải là hóa hình cảnh phía trên, mà lại ngưng tụ thành linh ấn xác suất cũng là khá thấp. Chủ yếu nhất là, cái này người còn phải đánh đổi mạng sống đại giới, đem một thân tinh hoa tụ tập nơi này. Vì vậy, trừ phi là một số đặc thù cần, bình thường người tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện ngưng tụ linh ấn. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đạt được một cái linh ấn. Cái này khiến Hạ Minh tâm đều là hoạt động thẳng nhảy dựng lên. Hạ Minh vội vàng đem hộp gấm đắp kín, sau đó thu đến càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh lại hướng về bên phải hộp gấm nhìn sang. Hạ Minh thân thủ mở ra, cái này đập vào mi mắt, lại là có chút ố vàng thư tịch, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc là, sách này tịch bên trên, viết mấy cái sáng loáng chữ lớn, Cửu Diệu Đạp Thiên Bộ. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lại là một môn bộ pháp. Hạ Minh vội vàng đọc qua một phen, Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, cái này cửa tốc độ vô cùng huyền ảo, chỉ sợ đã đạt tới thiên phẩm phía trên. Như thế võ học, cho dù là tại cái này thượng cổ đại lục toàn bộ bên ngoài, đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà thu hoạch được một môn bộ pháp. Bước phía pháp mặt, bản thân liền là hắn điểm yếu. Bây giờ đạt được môn này bộ pháp, vừa vặn đem hắn điểm yếu bổ đủ. Hạ Minh ánh mắt lại là nhìn về phía cái này cái cuối cùng hộp gấm. Hai cái hộp gấm đều là có chân quý như thế đồ vật. Cái này cái cuối cùng hộp gấm, lại là cái gì vật chân quý? Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, hít sâu một hơi, thân thủ mở ra cái này hộp gấm. Chờ Hạ Minh mở ra hộp gấm chốc lát, cái này đập vào mi mắt, lại là một cái chìa khóa. Hạ Minh cảm thấy kinh ngạc là, cái này một cái chìa khóa, xem ra vô cùng kỳ quái, bởi vì cái này muốn là như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, mà lại cái này chìa khóa bên trên một bên còn khắc họa một cái cổ lão phù văn. Những thứ này cổ lão phù văn khắc vào chìa khóa bên trên, phảng phất là minh châu bị long đong đồng dạng, xem ra có chút lâu xa. Hạ Minh làm sao đều không nghĩ ra, như thế một cái chìa khóa đến mức phóng tới một cái hộp gấm bên trong sao? Vẫn là nói cái này chìa khóa bên trên một bên ẩn chứa bí mật gì? Hạ Minh cũng không kịp nghĩ nhiều, lúc này chỉ có thể mau rời khỏi nơi này. Sau đó Hạ Minh đem chìa khóa trực tiếp thu lấy đến chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Đông đông đông, có thể Hạ Minh vừa mới đem cái này hộp gấm thu lại. Đột nhiên toàn bộ bảo khố đều là bắt đầu đung đưa. Cái này khiến Hạ Minh đều hoàn toàn biến sắc. Không tốt, bảo khố lắc lư, tất nhiên sẽ gây nên người khác hoài nghi. Nói cách khác, hiện tại hắn đã bại lộ vị trí của mình. Nghĩ đến đây, Hạ Minh đã không còn bất luận cái gì chần chờ. Hạ Minh tiện tay vung lên. Trong tay hắn xuất hiện một cái truyền tống ngọc phù. Không tệ, thì là một cái truyền tống ngọc phù. Căn cứ cái này mai truyền tống ngọc phù truyền tống khoảng cách. Hắn có thể đem hắn truyền tống đến nhận chức ý một nơi. Mà khoảng cách này có thể đạt tới đến 10.000 dặm xa. Toàn bộ đại hạ trong hoàng cung chỉ sợ đều đã bị nơi này động tĩnh hấp dẫn. Hắn đã không kịp từ nơi này đi ra ngoài. Vì vậy nhất định phải mượn nhờ truyền tống ngọc phù lực lượng mới có thể rời đi nơi này. Hạ Minh đã không còn bất cứ chút do dự nào. Vội vàng bóp nát truyền tống ngọc phù. Thân hình chính là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, thế mà, chờ Hạ Minh thân hình vừa biến mất. Liền là có một tiếng vang thật lớn vang vọng. Theo cái này bên ngoài. Đi tới một bóng người. Đạo thân ảnh này rõ ràng là hiện nay đại hạ vương triều Hạ Lâm Lang. Hạ Lâm Lang sắc mặt âm trầm nhìn chung quanh bốn phía một cái, sắc mặt càng trở nên vô cùng khó coi. Cái này, nơi này là bảo khố. Vương Thuật sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó coi. Bảo khố mất trộm, chuyện này có thể lớn. Trong bảo khố ẩn chứa đại hạ vương triều nhiều năm trước tới nay tích lũy. Bên trong đồ vật đều là vô cùng chân quý. Đại hạ vương triều bảo khố mất trộm. Cái này làm cả đại hạ vương triều đều là bị tổn thất to lớn. Thái tử điện hạ, Vương Thuật có chút kinh hồn bạt vía nhìn về phía Hạ Lâm Lang. Giờ khắc này Hạ Lâm Lang cũng là đã đến bạo phát ở mép. Trên thân sát khí, thậm chí ngưng tụ thành thực chất tính hình dáng, làm lòng người sinh sợ hãi. Cho đưa tìm, vô luận phí tổn đại hạ vương triều đại giới cỡ nào, cần phải cho ta đem Hạ Minh chém giết, cho dù là cùng Huyền Tâm Tông khai chiến, cũng sẽ không tiếc. Giờ khắc này Hạ Lâm Lang cũng là mất lý trí. Những năm gần đây, hắn thiên phú cực cao, bị chỉnh cái đại hạ vương triều xưng là lớn nhất vì thiên phú hoàng tử. Đồng thời cũng là kế thừa vương vị duy nhất hoàng tử. Hắn có hắn cao ngạo, hắn có hắn năng lực. Thế nhưng là, làm hắn nhìn thấy Hạ Minh mặt thứ nhất thời điểm, chính là bị Hạ Minh đến một hạ mã uy. Hắn vậy mà tại một cái còn như là kiến hôi yếu bé trai trong tay thụ thương, lúc đó nếu không phải tại Huyền Tâm Tông, hắn không tiện xuất thủ chém giết Hạ Minh. Hắn sớm đã đem Hạ Minh chém giết. Trong khoảng thời gian này đến nay, Hạ Minh càng là một lần lại một lần đánh lấy bọn hắn đại hạ vương triều mặt mũi. Cái này đại hạ vương triều hoàng tử chết cái này đến cái khác. Đây quả thực là bọn họ đại hạ vương triều sỉ nhục. Thế nhưng là bây giờ, cái này Hạ Minh vậy mà trộm lấy bọn họ đại hạ vương triều bảo khố. Không chỉ có như thế, cái này Hạ Minh còn lần thứ hai tại hắn thủ hạ đào tàu. Cái này khiến luôn luôn cao ngạo hắn vô cùng tức giận. Giết, tìm cho ta đến Hạ Minh, giết chết bất luận tội. Đáng sợ sát khí từ trên người Hạ Lâm Lang bộc phát ra, thì liền Vương Thuật cùng Phó Nước Sinh đều là có chút kinh hồn bạt vía. Bọn họ cũng đều biết, giờ khắc này Hạ Lâm Lang giận, bảo khố mất trộm, cái này cùng hắn cái này thái tử có trực tiếp quan hệ. Lần này có thể phiền phức lớn. Vâng, Vương Thuật cùng Phó Nước Sinh vội vàng rời đi nơi này. Hiện tại chính yếu nhất mục đích liền là mau chóng tìm tới Hạ Minh, làm mất đi bảo vật toàn bộ đều đoạt lại. Nếu là Hạ Minh tìm không thấy, bọn họ liền chờ chết đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.